Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383. Chương 1383. Lâm Thành Phi. Cố lên, người bình thường đều có thể cảm nhận được, huống chi là Lâm Thành Phi. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Choi Jin-jun, mở miệng nói ra, không nghĩ tới các ngươi trả thực có can đảm. Đây là ngươi tự tìm. Choi Jin-jun giữ tợn hét lớn, chỉ cần nhận thua không là được. Ta cũng không muốn đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Tất cả đều là ngươi bức ta. Tốt một cái ta buộc ngươi. Lâm Thành Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, lại một chân đá vào bộ ngực hắn. Lần này, Choi Jin-jun thân thể không có giống như bóng đá chuồn đi, nhưng là xương sườn trực tiếp đoạn không biết bao nhiêu căn, có chút thậm chí trực tiếp quấn tới hắn nội tạng bên trong. Máu tươi từ hắn trong lỗ mũi, miệng bên trong, trong lỗ tai chảy ra. Vừa mới còn tinh thần sáng láng hắn, trong nháy mắt biến sắc mặt như tro tàn, mắt thấy thì không sống được. Trời ạ, Lâm Thần Y muốn giết Choi Jin-jun. Đây không phải trận đấu sao? Làm sao thành sinh tử sân thi đấu? Không nên giết người a. Choi Jin-jun đám fan hâm mộ càng lớn tiếng kêu lên. Thả chúng ta Jin-jun ta, không nên giết hắn. Lâm Thành Phi, giết người thì đền mạng. Jin-jun ta chết, ngươi cũng trốn không? Dám giết Jin-jun ca, ta và ngươi không đội trời chung. Choi Jin-hi mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy trên lôi đài ca ca. Nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, làm sao cũng không thể tin được trước mắt sự thật. Ca ca hắn, vậy mà uy hiếp Lâm Thành Phi. Hắn không phải muốn quang minh chính đại đánh bại Lâm Thành Phi sao? Tại sao có thể như vậy? Ca ca là cái chính thức anh hùng, không phải như vậy bị ổi tiểu nhân vô sỉ. Choi Jin-hi chỉ cảm giác mình từ nhỏ đến lớn niềm tin cùng tín ngưỡng trong nháy mắt này ầm vang sụp đổ, chỉ lo thương tâm khổ sở. Vậy mà đối Choi Jin-jun lập tức sẽ chết tại Lâm Thành Phi trong tay mà thờ ơ. Từng trận thanh âm chói tai bên trong, Lâm Thành Phi vẫn đang nhìn Choi Jin-jun. Thuốc nổ bị nhen lửa, đúng không? Lâm Thành Phi cúi người, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn nói ra. Choi Jin-jun cơ hồ đã nói không ra lời. Hắn ưng ực phun máu, thở một hồi thật lâu, mới lên tiếng. Đúng, đốt, ngươi bây giờ coi như giết ta. Ngươi nữ nhân nhóm cũng đều muốn cùng ta chôn cùng. A ha ha, cứ như vậy, ta trên hoàng tuyền lộ cũng không tính tịch mịch, nói không chừng còn có thể chơi đùa ngươi Lâm Thành Phi nữ nhân. Tính như vậy, ta cũng không lỗ ha. Ha ha, muốn chết. Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục muốn cùng hắn nói nửa câu nói nhảm. Hung hăng giơ chân lên, liền muốn theo hắn nơi ngực đạp đi xuống. Mặc kệ hắn có nhận thua hay không, sau khi chết, đều là thua. Rất nhiều hiện trường người xem cùng trước máy vi tính dân mạng, tất cả đều sợ hãi nhà một tiếng, đóng chặt lại ánh mắt, không dám nhìn đến đón lấy hình ảnh. Nhưng là, phần lớn người thì là ánh mắt trừng căng tròn. Hiện trường giết người, đời này có lẽ cũng chỉ có thể nhìn lần này. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại không muốn bỏ qua. Lâm Thành Phi chân thật cao nâng lên, trùng điệp rơi xuống. Choi Jin-jun trong mắt một mảnh tuyệt vọng, đồng thời cũng ở lại một cỗ biến thái điên cuồng. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà nhếch môi, bắt đầu cười. Thật sự là đang cười, hơn nữa nhìn đi lên còn cười rất vui vẻ bộ dáng. Ngay tại Lâm Thành Phi chân tiếp xúc đến Choi Jin-jun ra thịt cái kia một sát na, oanh, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Choi Jin-jun toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung lên, nhất thời huyết nhục bay tán loạn, xương vụn đầy trời đều là. Một cỗ cự đại bạo tạc lực càng là tại rất ngắn thời gian bên trong hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Choi Jin-jun trong thân thể, vậy mà lắp đặt cỡ nhỏ bom. Cái này bom tuy nhiên nhỏ, nhưng là uy lực lại cường đại dị thường. Lâm Thành Phi khoảng cách Choi Jin-jun gần nhất, cũng là bài bên trong. Cái thứ nhất bị tạc đạn tác động đến. Cái này bom, trực tiếp đem lôi đài cho nổ vỡ nát. Nếu như lan tràn ra, chỉ sợ phương viên mấy trăm mét người đều phải chết ở chỗ này. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa. Lâm Thành Phi trong lúc đó động, bạo tạc lực cũng không có để hắn bị một điểm nào thương tổn. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, liền xem như không tận lực vận công, chân khí vẫn tùy thời tùy khắc đều bảo hộ lấy thân thể của hắn. Chỉ cần gặp phải ngoại lực tập kích, thì sẽ tự động hình thành phòng ngự, chống cự công kích, hiện tại cũng không ngoại lệ. Coi như Lâm Thành Phi hiện tại không hề làm gì, cái này Choi Jin-jun tự bảo vẫn sẽ không tổn thương đến Lâm Thành Phi mảy may. Có thể cứ như vậy, tối thiểu đến có hơn nghìn người thụ thương hoặc là tử vong. Hắn mãnh liệt giang hai tay ra, tại lôi đài sụp đổ mất, thân thể của hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Chân khí của hắn đã thấu thể mà ra, trực tiếp đem cái kia cỗ bạo tạc lực bao vây lại. Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi hơi đỏ mặt, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Cái này bạo tạc lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, mặc dù thương tổn không hắn chân khí hộ thân, thế nhưng là nếu như hắn muốn đem cái này bạo tạc lực cưỡng ép áp chế xuống, cũng là rất khó làm đến. Hắn hơi hơi vừa đề khí, hai tay mộng hướng lên quang ra, chân khí bao vây lấy cái kia cự đại bạo tạc lực, bay thẳng không trung mà đi. Đang lên cao đến gần ngàn mét độ cao về sau, phanh, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, vốn là xanh thảm trên bầu trời, xuất hiện một đóa to lớn mây hình nấm. Cái này, đây là cái gì? Thế nào thấy như vậy giống là đạn hạt nhân? Không thể nào, Choi Jin-jun trên thân thể lại có khủng bố như vậy đồ vật. Hắn muốn làm gì? Muốn đem chúng ta toàn giết sao? Lâm Thần Y, mau nhìn Lâm Thần Y có sao không? Sự tình phát triển đến loại trình độ này, liền xem như lại ưa thích Choi Jin-jun người, lúc này cũng nói không ra lời. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Choi Jin-jun là mình nổ tung. Hắn vì giết Lâm Thần Y, vậy mà phát dồ đến loại tình trạng này. Chỗ lôi đài, khói đen dần dần tiêu tán. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thành Phi, hắn còn sống. Giờ khắc này, trước máy vi tính cùng hiện trường người xem tập thể xôi trào, xem hết toàn bộ trận đấu quá trình bọn họ. Thật sâu dài, Lâm Thành Phi giờ này khắc này còn có thể yên ổn đứng ở chỗ này là nhiều đến cỡ nào không dễ dàng. Đầu tiên là bị Choi Jin-jun uy hiếp, lấy hắn bạn gái tánh mạng bức bách, để hắn chủ động nhận thua. Lại sau đó, lại tác dụng uy lực như là đạn hạt nhân một dạng bom. Lâm Thần Y có thể nói là cửu tử nhất sinh a. Thời khắc mấu chốt, hắn không phải chỉ lo chính mình, mà chính là không biết dùng phương pháp gì, đem cái kia khủng bố bạo tạc lực ném tới trên bầu trời. Này mới khiến hiện trường chỉ chết Choi Jin-jun một người. Không phải vậy, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thành Phi chà chà khóe miệng, một câu không nói, liền muốn hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Mọi người lần nữa nhường ra một con đường, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia tuy nhiên không phải rất cường tráng, nhưng lại hết sức kiên nghị bóng lưng. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cảm động. Lâm Thần Y, cố lên sao hạ võ thuật, vô địch, cũng không biết là ai. Đột nhiên hô một câu như vậy, ngay sau đó, toàn bộ quảng trường đều vang lên dạng này tiếng hò hét. Lâm Thần Y, cố lên sao hạ võ thuật, vô địch, một tiếng lại một tiếng, một lần lại một lần. cho dù Lâm Thành Phi đã rời đi, bọn họ vẫn thanh âm khàn khàn kêu gào. Bọn họ không biết muốn biểu đạt cái gì, chẳng qua là cảm thấy hô lên câu nói này có thể làm cho trong lòng bọn họ một chút dễ chịu một số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.